Chương 13. Những ngày tháng trăng mật đã qua, Phú Thường tựa người trên ghế, tay ôm quyển đường thi tống tự tuyển, nhưng mắt lại hướng về vùng mưa mù ngoài sông. Trời đầu thu không khí mát lạnh, sáng mai thức dậy đã nghe thấy tiếng mưa êm đềm trên cửa kính. Bầu trời xám xịt, nhưng tòa nhà và bóng cây bên ngoài đã nhạt nhòa trong màn mưa lạnh. Gió đến lay nhẹ màn cửa, cái lạnh lùa vào. Phú Thường chéo tay bóp nhẹ đôi vai. Mùa thu năm nay đến sớm hơn thường lệ. Có tiếng động ở cửa, Thu Quế người tớ gái mới thò đầu vào. Thưa bà, ông có về dùng cơm không ạ? Phú Thường mở to mắt. Về hay không làm sao ai biết được. Chị cứ lo cho đủ đi, nhiều một tí chẳng sao, chứ ít thì phiền ra. Vâng. Thu Quế đã bước ra, Phú Thường duỗi chân trên ghế, nàng tiếp tục nhìn ra ngoài trời một cách vô ý thức. Phòng không mở đèn để mặt bóng tối thao túng, càng tối càng tốt, không ai nhìn thấy gì cả, trái lại còn vướng vấp một vẻ đẹp liêu trai. Để người nhìn thấy rõ thì bề trái xấu xa làm sao che giấu được. Lúc mới về, Vũ Thường chẳng để tâm vào việc trang trí nhà cửa, nên bao nhiêu đồ đặt trong nhà đều là do Thế Triệt sắm sửa cả. Chiếc màn cửa màu vàng, thảm màu trắng, ghế bàn màu cà phê. Phú Thường không thể phủ nhận ốc mỹ thuật của Thế Triệt, nhưng nàng cảm thấy mọi đồ vật không đi với nhau cho lắm. Thí dụ như chiếc kỷ trà màu tím và chiếc bàn ăn bằng gỗ dầu, ghế màu xanh, mỗi một đồ vật cho ta cái cảm giác hào nhoáng hơn là thực dụng. Lúc từ Nhật trở về, nàng cũng đã từng đề cập đến, nhưng Thế Triệt nhún vai bảo cha em giàu có quá, phải sắm những món đắt tiền như thế mới xứng đáng. Phú Thường ngạc nhiên. Anh nói sao? Tất cả tiện nghi trong nhà đều do cha em bỏ tiền ra cả à? Chứ sao, em muốn anh phải ra tiền sao? Cha em có đủ tiền mua nhà thì đồ đặt trong nhà chi luôn cũng đâu có gì đáng thắc mắc. Phú Thường mở to mắt nhìn Thế Triệt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người thật của chàng. Dưới dáng dấp hào phóng nhã nhặn, Phú Thường thấy có một cái gì ẩn núp bên trong. Thở dài, Phú Thường hỏi tiếp. Theo những chi phí của tuần trăng mật chúng ta ở Nhật, từ vé máy bay cho đến tiền phòng khách sạn, những buổi vui chơi ai lo? Thế Triệt cười đắc ý. Em không biết thật à? Em có người cha mập địa như vậy mà con phải hỏi. Bước tới cạnh Phú Thường, Thế Triệt hôn nhẹ lên trán vợ. Những việc đó có gì đáng mà em phải bận tâm? Không lẽ em cũng biết lo lắng chuyện tiền nong nữa sao? Lấy chồng thì lấy, quyền xài tiền của cha mẹ đâu có mất đâu. Chả lại cha em bỏ tiền ra cũng đâu có lỗ lã gì. Ông mang tiền ra để mua hạnh phúc cho em đấy. Thế gia đình anh đã chi tiền gì cho đám cưới chúng mình? Gia đình anh à? Cha anh đâu phải tỷ phú, giá lại anh đã lớn, xài tiền của cha mẹ coi sao được. Phủ Thường nén giận. Anh không thể hỏi tiền cha anh, thế sao anh hỏi tiền cha em được chứ? Thế Triệt trầm mặt xuống. Em định nói gì thế? Em phải nhớ kỹ là anh không bao giờ ngửa tay ra xin tiền cha em đâu nha. Ông ấy sợ em khổ, sợ em sầu, sợ em phải lấy một thằng chồng nghèo không đủ cung phụng cho em. Em tưởng như vậy là sung sướng lắm sao? Tất cả chỉ vì em. Em thử nghĩ kỹ lại xem có đúng không. Nói xong là Thế Triệt bỏ đi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, tiếng xe gắn máy vang bên ngoài. Thế Triệt quên cả việc nói với vợ mình đi đâu nữa. Kể từ hôm ấy, Phú Thường ít khi tìm hiểu căn nguyên cuộc hôn nhân của mình. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi những đồ vật bày biện trong nhà, từ những tấm giấy hoa dán tường kiểu cách đến màn cửa, thảm lót nhà, cả ngôi nhà này nữa. Cha cẩn thận sợ con không quen sống chung đụng nên mới tậu ngôi biệt thự 2 tầng cho vợ chồng nàng. Biệt thự có cả vườn hoa rộng thênh thang, phòng khách, nhà ăn, nhà bếp. Phú Thường không biết giá trị của bất động sản này, từ ngôi nhà đến đồ đạc bày biện bên trong lúc nào cũng làm nàng ngợp thở. Tại sao? Phú Thường cũng không hiểu. Thế Triệt lúc nào cũng làm cho nàng bối rối, tất cả không còn gì đẹp đối với nàng nữa. Trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng to. Cánh cửa sổ khép hờ đã đóng lại với bóng đêm, làm tối thêm căn phòng của nàng. Lạ thật, trước khi lấy chồng, Phú Thường chẳng hiểu thế nào gọi là cô đơn là đơn lạnh. Lúc nào nàng cũng bận rộn, hết đùa vui với bạn bè, la bay những trò đùa vô trách nhiệm. Sau khoảng thời gian đó là đến cuộc giận hờn với Mộ Hòa, còn thì giờ đâu để cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ không hiểu sao thời gian lại dài thăm thẳm. Nàng không còn nhớ tuần trăng mật đã trôi qua bằng cách nào. Ở nhờ cuộc sống luôn luôn bận rộn, hết Đông Kinh là ghé Kinh Đô, Đại Bản, Thần Hộ, thăm địa danh khét tiếng Nại Lương, mỗi nơi ở vài ngày, kể cả thời gian ngồi xe. Hết vùng chùa chiền ở Kinh Đô, công viên ở Nại Lương, là đến Thần Hộ trăm trại nuôi ngọc trai, ăn món thịt bò sâu tuyệt vời. Lần đầu tiên Thế Triệt đến Nhật, nên chàng muốn tìm hiểu thật nhiều để thỏa mãn tính tò mò. Kiệt đã vui chơi suốt canh thâu trong những vũ trường sang trọng nhất Đông Kinh, mê mẩn tâm thần trong những quán rượu nhỏ. Cuộc trăng mật chẳng ngọt cũng chẳng keo sơn như mọi người tưởng. Ngoại cảnh đã chi phối hồn chàng. Đối với Vũ Thường, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Những ngày tân hôn đáng sợ rồi cũng trôi qua. Trong vườn nai ở Nại Lượng, những công viên đền đài yên tĩnh. Cạnh đại thính đường xưa cũ với những nấm mốc rêu xanh, hay trên con đường rậm mát, Vũ Thường đột nhiên thấy nhớ Mộ Hòa chi lạ. Nếu bây giờ người bên cạnh ta không là Thế Triệt mà là Mộ Hòa thì có lẽ hoàn cảnh sẽ khác ngay. May là con người chưa văn minh đến độ khám phá ra kính chiếu suốt tư tưởng của kẻ khác. Thế Triệt không bao giờ trông thấy được những tư tưởng thầm kín của Vũ Thường, vì chàng quá bận, bận quan sát và hưởng thụ, đến nỗi quên cả người vợ mới luôn bên cạnh mình. Sau khi trở về Đài Loan, Vũ Thường có cảm giác như mình là người đi từ mộng ra đối diện với thực tế. Đời sống mới cầu kỳ xa qua, nhưng lại thiếu hẳn cái ấm áp của gia đình. Thế Triệt bắt đầu đi làm trở lại, sáng đi tối về, có khi cả buổi tối cũng không về nữa, chỉ cần gọi điện thoại về thông báo rồi thôi. Lúc gần đây cả điện thoại cũng lừa quay số. Vũ Thường không biết phải làm gì hơn là ngồi trong căn phòng rộng mênh mông chờ đợi. Thời gian thật dài, nàng định trở lại trường, nhưng Thế Triệt phản đối. Lấy chồng rồi còn học hành gì nữa? Mấy bức họa của cô cũng không hơn được Picasso đâu. Định lấy cớ đến trường để giao du bạn trai hả? Cô nên nhớ là bây giờ cô đã mất tư cách tự do giao dịch với bạn trai rồi nhé. Vũ Thường tức giận. Anh nói gì? Anh nghĩ về tôi thế nào mà lại nói vậy? Tôi có phải là loại gái lăng loàn đó đâu. Thế Triệt cười. Tôi hiểu cô quá mà. Lịch sử đời cô mà nói ra nghe chẳng tốt lành gì cả. Anh nói gì? Anh nói gì mà tiểu sử đời tôi chứ? Thế Triệt cười điểu giả. Cần gì phải nói, tôi hiểu thấu tim đen của cô mà. Nhưng hãy giữ hòa khí với nhau, tôi không muốn nhiều lời với cô. Bây giờ tôi có việc phải đi. Vũ Thường đuổi theo hét. Anh Triệt, anh không có quyền đi. Anh nói cho rõ rồi mới được phép đi. Nhưng Thế Triệt đã bỏ đi mất. Vũ Thường không trở lại trường không phải vì sợ sự chống đối của Thế Triệt, nhưng vì một thứ tình cảm lạ đột ngột khởi trong tim. Vũ Thường tự thấy mình không còn ưa thích hay ham muốn điều gì nữa. Nàng như một khúc gỗ, như loài sâu bọ bất động trong những giấc đông miên. Không có bất cứ một cái gì có thể kích động hứng thú của nàng. Vũ Thường trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Suốt ngày nàng ngồi yên lặng, nhìn dáng dấp bề ngoài, người ta sẽ nghĩ đây chính là một người vợ hiền điển hình. Ngay cả ông Dương Thừa Võ, cha của nàng, cũng đắc ý nói với vợ. Em thấy không, anh nói có sai đâu. Con chúng ta đã hoàn toàn đổi khác, không còn là một đứa con gái tinh nghịch gây lắm phiền hà nữa. Nó bây giờ đã trưởng thành. Dân, Vũ Thường đã trưởng thành. Sự an phận của Vũ Thường khiến bà Dương sung sướng. Với trực giác, bà thật sự thấy biến đổi đó quá nhanh, quá lạ. Thừa lúc chỉ có hai mẹ con, bà hỏi Vũ Thường, con sống với Thế Triệt có hạnh phúc không? Vũ Thường thờ ơ. Cũng được. Có cãi nhau lần nào chưa? Cãi nhau à? Vũ Thường yên lặng suy nghĩ rồi bỗng nói. Cãi nhau cần đến hai người, còn nếu chỉ có một người sống gần như một khúc gỗ thì làm gì có chuyện cãi nhau. Bà Dương chau mày. Con nói thế là thế nào? Vũ Thường cười nói cho qua. Không thế nào cả, con chỉ định nói chúng con hòa thuận lắm, chẳng bao giờ cãi nhau cả. Bà Dương nghi ngờ. Hạnh phúc lắm à? Hạnh phúc? Hai chữ đó thật xa lạ đối với Vũ Thường. Ngập ngừng một giây, nàng nói. Con nghĩ con với Thế Triệt đúng là một đôi vợ chồng lý tưởng. Bà Dương càng thấy rắc rối. Thế nào là vợ chồng lý tưởng? Lý tưởng có nghĩa là giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Khi chồng đi ngoài, vợ ở nhà chăm sóc nhà cửa. Chồng đi làm việc, vợ sẽ lo việc cơm nước cho chồng. Không có một cái gì khác biệt, dù có đồng sàng dị mộng đi nữa. Bà Dương nghe không rõ câu cuối, bà hỏi. Con nói kể cả cái gì? Vũ Thường bắt đầu khó chịu. Kể cả buổi tối cùng lên giường nằm. Bà Dương thở dài không hỏi nữa, nhưng thầm trách con gái thay đổi nhiều quá, không biết lựa cả lời nặng nhẹ với cha mẹ. Thế là bỏ qua việc hỏi han chuyện riêng của con gái, Vũ Thường tiếp tục giấc ngủ mùa đông. Những ngày dài trôi qua, hồn nàng phiêu lãng bên ngoài khung cửa, trở về chứng phà năm nào trong đêm mưa. Những ngày dài du ngoạn ở Tân Gia Ba, chuyện cũ như khói mây, như cơn mộng đẹp, không nghĩ đến không được. Anh đã từng nghe em kể nỗi niềm rồi ra đi phương trời nào chẳng ra. Kỷ niệm cũ em vẫn còn ấp ủ, dệt thành thơ em sắp xếp đợi chờ, mong một ngày sẽ đọc lại nghe anh. Mơ ước đó biết bao giờ thực hiện. Phú Thường đặt cho bài thơ đó cái tựa là Hồi Tưởng và kẹp nó vào quyển Đường Thi. Mỗi lần mở quyển thơ ra đọc là Phú Thường lại nghĩ ngay đến bài thơ, mong một ngày sẽ đọc lại anh nghe. Mơ ước đó biết bao giờ thực hiện. Phú Thường hiểu rằng sẽ không bao giờ có giờ phút đó. Từ ngày trở về Đài Loan, Mộ Phong và Thế Hạo ghé thăm luôn, nhưng không bao giờ nàng nghe họ nhắc đến Mộ Hòa. Nàng cũng không muốn hỏi, vì biết mình không có quyền hỏi như thế. Sau ngày cưới đến nay, Phú Thường không gặp lại Mộ Hòa. Căn nhà ở đường Trung Nghĩa Đông này chỉ cách lộ Đôn Quá Nam có mấy bước, nhưng lại xa vạn dặm. Trời càng tối, Phú Thường ngồi co ro trên ghế, không buồn cử động. Thu Quế nấu thức ăn ở nhà bếp, mùi thơm sực nức cả nhà. Sắp đến giờ dùng cơm tối, chắc chắn Thế Triệt không về dùng cơm rồi. Vậy cũng hay, Phú Thường sẽ được tự do cô đơn, cũng như thông thả hồi tưởng. Đang thở hắt ra, tựa mặt vào thành ghế. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng còi xe hơi, tiếp đó là tiếng chuông reo. Ai thế? Không lẽ cha mẹ ta đến à? Mấy ngày rồi không gặp cha mẹ. Phú Thường nhảy ngay xuống ghế, gọi Thu Quế ra mở cổng, rồi mở đèn lên. Nàng không muốn để cha mẹ nhìn thấy cảnh âu sầu của mình. Thu Quế vừa ra mở cổng, lập tức Phú Thường nghe tiếng Thế Triệt gọi lớn vào. Phú Thường ơi, Phú Thường, ra xem, xe mới của anh đây này. Tiếp đó là tiếng còi xe inh ỏi. Thì ra là Thế Triệt. Phú Thường chạy ra, ngay trên sổi, một chiếc xe du lịch mới toanh. Thế Triệt từ cửa sổ xe thò đầu ra, cười thật tươi. Phú Thường, xem chiếc mới toang mới tinh này, em biết của ai không? Anh mới mua đấy, đẹp không? Chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng thật đẹp, trông thật dễ thương. Phú Thường ngạc nhiên, em không ngờ anh cũng biết lái xe hơi. Còn nhiều thứ em không biết lắm, anh cho em biết, ngay từ 18 tuổi anh đã biết lái xe, nhưng rất tiếc là anh chẳng làm sao tậu xe được, tới bây giờ mới mãn nguyện. Thế nào, tại sao em lại đứng yên thế? Lên xe đi, ta đi dạo một vòng và để cho em thấy tài lái xe của anh. Phú Thường nghi ngờ, anh có bằng lái không đấy? Thế Triệt móc mảnh giấy trong túi ra để lên chỗ ngồi. Em xem thử xem đây là cái gì. Phú Thường càng ngạc nhiên, bằng lái anh thi từ bao giờ thế? Mới 3 hôm trước thôi, lúc anh có ý định mua xe này. Thôi lên đi, đứng mãi ở đó sao? Phú Thường miễn cưỡng leo lên xe. Ngồi xe không phải là chuyện lạ, nhà Phú Thường xe cổ không ít, mà nàng lái xe cũng chưa chắc kém ai. Nhưng giữa lúc Thế Triệt vui vẻ thì cứ để mặc chàng khoe khoang. Đi một vòng sang lộ Đôn Quá Bắc, phi trường rồi trở về nhà, ngừng cạnh bờ tường. Khi bước xuống xe, Thế Triệt ngắm nghía khu đất với thái độ bất mãn. Đúng ra cha em phải chọn một ngôi nhà có cả xe mới phải. Thế này làm sao cho xe vào? Mà anh gọi thợ đến phá bờ rào này, dẹp khu vườn qua này, làm thành nhà xe mới được. Phủ Thường tức giận, anh đừng đụng đến vườn qua, em muốn giữ mấy cây hồng này lại. Vì mấy cây hồng rồi bỏ xe nằm ngoài đường à? Đừng có bướng. Nhưng em không muốn biến vườn qua thành nhà xe, em muốn giữ nguyên tình trạng này. Thế Triệt nhếch môi, mai tôi bảo thợ đến phá ngay. Phú Thường trừng mắt, cái gì, anh định gây chuyện à? Thế Triệt vẫn điềm nhiên, tôi không gây sự với ai cả, chỉ muốn cất một cái nhà xe, và cái gì tôi muốn là tôi làm, không có ai cản được tôi hết. Phú Thường lớn tiếng, tôi cản đó, nhà này là nhà của tôi, của cha tôi cho tôi không đồng ý thì chẳng ai có quyền phá một cọng cỏ. Thế Triệt từ tốn đáp, cô có quyền xem giấy sở hữu căn nhà, cả tôi và cô cùng đứng tên, cha cô không phải cho riêng một mình cô mà cho cả hai đứa, vì vậy dù cô có đồng ý hay không thì tôi vẫn có quyền sửa chữa như thường. Tôi không biết, dù cho hai người đứng tên nhưng do tiền của cha tôi cơ mà. Thế Triệt cười khẩy, cô là con của cha cô mà sao cô vẫn núp dưới tên tôi? Phủ Thường trừng mắt, cổ họng như bị chặn lại, anh nói thế là thế nào? Tôi chỉ muốn cho cô biết là đừng có bướng như vậy. Thời kỳ làm cô Vũ Thường của cô đã qua rồi. Bây giờ cô là bà Thế Triệt. Dù cô có cứng cổ khó chịu đến đâu, cô cũng vẫn là bà Thế Triệt mà thôi. Và điều đầu tiên mà bà phải làm là phục tùng dân lợi chồng bà, chủ nhân ông của gia đình này. Vũ Thường giận đỏ mặt hét to, đừng hòng, phục tùng anh à, còn lâu. Từ nhỏ dại cho đến ngày nay, tôi chưa hề biết phục tùng một ai cả. Thế Triệt tảng lờ như không nghe thấy, bỏ lên lầu. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cô phải nghe lời tôi, nói với Thu Quế khoan hãy dọn cơm, tôi còn phải tắm rồi mới ăn. Đứng lại, đồ khốn nạn. Thế Triệt dừng chân lại quay sang, cô vừa gọi tôi là gì? Đồ khốn nạn. Cô không được hổn như thế, gọi một tiếng nữa tôi có đánh thì đừng trách. Anh dám đánh tôi à? Thế Triệt trở xuống đứng trước mặt vợ. Phải, cô đừng chọc tôi, tôi không thích nghe một ai hổn láo với tôi cả. Phú Thường mở to mắt, sự sợ hãi làm át cả cơn giận. Nàng nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Ai đây? Thế Triệt à? Người đàn ông quen biết hơn 3 năm nay mà nàng đã chọn làm chồng đây sao? Người mà Phú Thường phải sống mãi bên cạnh cho đến chết. Phú Thường sợ hãi thụt lùi ra sau. Anh định đánh tôi thật à? Tôi mong cô đừng dồn tôi đến chỗ phải xử sự như vậy. Tôi không phải vũ phu, nhưng tôi cũng không thích nghe ai nhục mạ tôi hết. Phú Thường lắp bắp, hỏi không ăn nhập gì đến câu chuyện đang xảy ra. Tại sao anh lại cưới tôi? Thế Triệt cười. Hỏi lạ không? Đúng ra cô phải hỏi câu này từ lâu rồi mới phải chứ. Ngưng một chút với thái độ châm biếm, trực tiếp. Vì cô là người con gái xứng đáng để cưới nhất trong đám con gái tôi gặp. Tôi không hiểu. Không hiểu à? Thế Triệt cười. Thế thì cho cô biết nhé, vì cô đẹp, dễ thương, lại có thể giúp tôi thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của tôi. Tôi vẫn không hiểu. Sao cô chậm hiểu thế? Vậy thì thí dụ như chiếc xe, nhà này. Chiếc xe? Chiếc xe làm sao? Thế Triệt cười. Dĩ nhiên thì cũng cha cô cho. Phủ Thường, cô có một ông bố tốt bụng thật. Phủ Thường rùng mình. Anh lại cãi gan đòi cha tôi mua xe à? Đừng hiểu lầm, tôi không hề lên tiếng xin xỏ. Đó là do cha cô gian nài tôi chấp nhận đấy chứ. Cha tôi gian cầu anh mua? Ông ấy điên hay sao mà làm vậy? Thế Triệt nhún vai. Tôi chỉ cần báo cho ông ấy biết con số thống kê tai nạn do xe gắn máy gây ra tại Đài Loan này, cha tôi lại cho ông ấy biết một cách ma le là tôi thích phóng xe thật nhanh, thích dùng xe gắn máy đưa cô đi khắp nơi, là ông ấy đưa tôi đi xem xe bốn bánh ngay. Ông ấy đã hết lời thuyết phục van này tôi nhận một chiếc. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ còn biết nhận, chứ không làm sao khác hơn được. Cha cô biết tính cô gàn, nên còn bảo tôi nói dối cô, nói là xe trả góp. Bây giờ cô muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Sao? Cô giữ ý chưa? Phủ Thường cắn môi. Cơn giận như muốn cháy con tim đã bị tổn thương. Anh đã lợi dụng lòng yêu con của cha tôi để lấy chiếc xe này. Anh đúng là cầm thú chứ không phải là con người. Thế Triệt cười hiểm độc. Cô lại nhục mạ. Lần sau mà còn tái phạm thì tôi không tha đâu nhé. Tôi đã nói rồi, tôi bảo đánh là đánh chứ không dọa xuông đâu. Riêng về chiếc xe, cô dùng chữ lợi dụng tôi không thích, vì đó là của tôi được cơ mà. Được. Anh bảo được mà nghe lọt tai à? Nói mà chẳng biết xấu hổ. Cô còn phải học hỏi nhiều lắm. Đời này có nhiều cách để đạt được ý muốn. Làm thế nào mà đạt được thì đều coi như đã thành công rồi. Không bao giờ người ta hỏi cô làm thế nào có được thế, mà người ta chỉ biết cô có là được rồi. Nghĩ kỹ xem, công trình đầu tư 3 năm trời của tôi mới đạt được, có thế này thôi cũng mệt nhọc lắm chứ bộ. Đầu tư? Anh coi giật lấy tôi như một chuyện đầu tư sao? Phải mà, anh đã đào được mỏ vàng mà. Thế Triệt cười. Cô muốn nói sao cũng được. Có điều tôi không phải là mộ quà của cô. Chỉ biết có tình yêu, yêu như điên như dại. Tôi biết tôi thành công là được rồi, trong khi gã phải đứng trơ mắt ngó. Quả là một thằng ngu. Phú Thường ôm đầu. Trời ơi, anh đúng là thằng khốn nạn, vô học. Bóp, một tát tay như trời giáng lên má của Phú Thường. Phú Thường chết lặng, ngẩng mặt nhìn lên. Thế Triệt buông tay xuống thản nhiên. Tôi đã cảnh cáo cô mấy lần rồi. Phú Thường vẫn còn ngơ ngác trong nỗi sợ hãi. Nàng không tưởng tượng nổi sự việc là có thể xảy ra như vậy. Mấy phút trôi qua, Phú Thường mới bình tĩnh trở lại. Nàng chạy nhanh đến máy điện thoại, nhưng Thế Triệt đã nhanh chân hơn. Bàn tay hắn dằn lên trên máy cười với nàng. Cô định làm trò gì đó? Mách cho bố cô biết à? Tốt lắm. Cô cứ gọi đi. Cô cứ bảo là cô mắng tôi là đồ khốn nạn, rồi tôi cho cô một cái tát tay. Nói cho bố cô biết đi. Tôi quay số cho nhé. Cô đâu phải là đứa con nít mới lên ba, học lớp mẫu giáo, đập lộn với bạn rồi bày trò mách cha mách mẹ phải không? Thế Triệt quay số xong, trao ống nối cho Phủ Thường. Đây nói đi, mách cho họ biết đi búp bê. Phủ Thường bối rối nhận ống nghe một cách vô tri giác. Nước mắt tràn ra mi, nàng không biết mình đang làm gì. Bên kia đầu dây, có tiếng bà Dương hỏi. Ai đấy? Phủ Thường hít mạnh, nàng yếu ớt trả lời. Con nè mẹ. Tiếng bà Dương vui vẻ. Phủ Thường đấy à, may thật. Thế Triệt nói hay, hôm nay con bị cảm, mẹ lo quá, có đi bác sĩ chưa? Giữ gìn sức khỏe con nha. Thế Triệt mua xe rồi con thích không? Cha con đưa nó đi mua đấy. Con gọi dây nói đến vì vấn đề đó à? Đừng lo, Thế Triệt trả góp đấy. Mỗi tháng trả không bao nhiêu đâu, vì chủ xe là bạn của cha con mà. Có xe rồi con với Triệt mới đi chơi được. Ở nhà mãi rồi sinh bệnh không tốt. Bà Dương nói một hơi rồi đột nhiên ngừng lại, giọng lo lắng. Vũ Thường có chuyện gì vậy?